Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3204, chương 3204, tàn sát. Kiếm cung xuất thủ, những thứ kia nguyên bản đang ở ngắm nhìn thế lực, đều sẽ trong thời gian ngắn nhất làm ra sự lựa chọn của bọn họ. Thậm chí kiếm cung tuyển trạch, rất có thể sẽ ảnh hưởng toàn bộ mênh mông tinh không. Thái phi vị diện, cái này phía trước phồn hoa vô cùng vị diện lên, bây giờ hầu như có thể nói là ngàn vết lở loét. Toàn bộ vị diện đều bị chiến tranh hoàn toàn tịch quyền. Bỉ Ngạn cung đại quân đánh tới, như không phải Âm Dương đạo cung gắt gao ngăn cản, cái này vị diện sớm đổi chủ, cho dù là bây giờ, lãnh thổ cũng bị đoạt đi hơn phân nửa. Thái phi thành, phía trước Thái phi vị diện trung tâm quyền lực, ở hôm nay Thái phi thành trung, Âm Dương đạo cung các cường giả, toàn bộ đều trú đóng ở nơi đây, khuôn mặt sắc âm trầm như nước, tâm tư cũng là rất trầm trọng, bọn họ không có bất kỳ một tia ưu thế, đối diện Bỉ Ngạn cung cường giả quá kinh khủng, bọn họ mỗi một lần chống lại, đều sẽ có to lớn tử thương, thậm chí nếu như Âm Dương đạo cung lại không phái binh, như vậy hiện tại trú đóng ở Thái Phi Thành hơn vạn đại quân. Căn bản không chống đỡ được một cái nguyệt, Thái Phi Thành tường thành xuống một cái lâm thời trong đại doanh. Đông Hoàng Thái Nhất khuôn mặt sắc trắng hếu ngồi xếp bằng ở trong lều. Khóe miệng còn có rõ ràng vết máu, Bỉ Ngạn cung quá mạnh mẽ, không hổ là mênh mông tinh không trong thánh địa. Người của chúng ta căn bản là đỡ không được bọn họ bước chân. Như vậy xuống, hoàn bại là chuyện sớm hay muộn tình. Một bên, khuôn mặt sắc có chút tái nhợt Tôn Ngộ Không cũng là giận dữ gầm nhẹ. Mà ở chung quanh hắn, Tây Vương Mẫu Diệp Phi Tiểu Hắc Tiểu Bạch Tiểu Kim đám người đều ở chỗ này. Bọn họ toàn bộ được phái đến cái này Thái Phi vị diện chi lên. Dù cho có Diệp Lăng ở, bọn họ như trước không thể nào biết may mắn tránh khỏi một lần này kiếp nạn chiến tranh. Chẳng qua bọn người kia cũng không oán giận, dù sao bọn họ rất tinh tường. Âm Dương đạo cung nếu thật là sụp đổ, như vậy bọn họ những thứ này người đều không quả ngon để ăn. Cho dù là Diệp Lăng, cũng phải xuất thủ kịch chiến. Huống là hắn nhóm, hết cách rồi, hiện tại chỉ có thể đợi. Liên Phong Thiên Tôn mấy lần hướng cung trung thỉnh cầu chi viện. Nhưng là bây giờ toàn tuyến đồi bại, cung trung căn bản không rảnh trợ giúp chúng ta. Có thể dựa vào chỉ có chúng ta. Ngồi ở cách đó không xa Tây Vương Mẫu trầm giọng nói đạo. Mọi người nghe đến đó, đều không nói gì nữa. Từng cái khuôn mặt sắc ngưng trọng tới cực điểm. Bọn họ gặp phải nguy cơ không có một vạn cũng có 8.000. Nhưng là, mênh mông tinh không bên trong, cái kia chờ điên cuồng thảm liệt chém giết, bọn họ lại là lần đầu tiên nhìn thấy, hơn nữa một người lực lượng, căn bản không pháp tả hữu chiến trường. Đây chính là mênh mông tinh không, cùng tam giới bất đồng lớn nhất, ai sợ chết, đang ở này lúc, một bên Mạc Tinh đứng dậy, hướng mọi người trầm giọng nói đạo. Những lời này làm cho bốn phía mọi người đầu tiên là ngẩn ra. Chợt cười lạnh, lời này coi thường người nào? Bọn họ đám người kia, theo Diệp Lăng xuất sinh nhập tử, không biết vượt qua bao nhiêu núi thây biển máu. Nếu như sợ chết nói, còn có thể đứng ở chỗ này. Đã không sợ, vậy giết, phản chính chạy không khỏi, còn không bằng liều mạng một lần. Đây là tốt nhất lịch lãm. Tối thiểu ta là cho là như vậy, nếu không, chúng ta tu vi, không thể nào biết điên cuồng bạo tăng. Mạc Tinh trầm giọng nói đạo, lời nói này, nói tất cả mọi người là gật đầu. Tu vi bạo tăng cái này vấn đề bọn họ nhưng thật ra thể nghiệm được. Lúc này mới một năm thời điểm, bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít có đột phá, đi ở đao phong lên. Lúc nào cũng có thể bước vào quỷ môn quan bên trong. Tu vi tự nhiên là trà sát thẳng bảo tăng. là hắn nhóm tiềm lực cùng nội tình bạo nổ phát. Mọi người ở đây vừa muốn mở miệng nói tiếp trong nháy mắt đó. Giữa cả thiên địa, lần nữa bộc phát ra một khủng bố tuyệt luân khí tức hủy diệt. Phô thiên cái địa, không được, đám kia tên đáng chết lại tới. Tây Vương Mẫu đám người sắc mặt đại biến, từng cái hướng bên ngoài điên cuồng lướt tới. Toàn bộ Thái Phi Thành, trong một sát na bay ra hơn vạn thân ảnh, toàn bộ đều phi lướt ở tại thành trì ngay phía trước. Khuôn mặt sắc ngưng trọng không gì sánh được. Đang lúc mọi người phía trước, đứng một người đàn ông trung niên, khuôn mặt sắc ngưng trọng, trên trán có cuồn cuộn sát khí. Hắn chính là cái này Thái Phi vị diện đại quân trong đầu lĩnh người. Âm Dương Đạo cung chấp sự trưởng lão một trong, cửu trọng thiên tôn Liên Phong, coi như là nhất tôn cái thế cường giả. Nhưng là, vẫn là câu nói kia, hắn một người lực lượng phảng phất như là tiểu thạch đầu tựa như, ở nơi này thao thao sóng lớn phía dưới, căn bản lật không nổi bất kỳ bọt sóng. Xa chỗ, đen thùi lùi bóng người phảng phất mây đen một dạng hướng nơi đây nhanh chóng lướt đến. Chư vị, lại nên liều mạng. Liên Phong Thiên Tôn xoay người, hướng thân sau từng cái quen thuộc tên trầm giọng nói đạo. Hắn nói liều mạng là đường đường chính chính liều mạng, một cái sơ sẩy chính là thân tử đạo vẫn hạ tràng. Cho dù là hắn cũng giống vậy. Liên Phong Thiên Tôn, bản tọa nay thiên lấy ngươi mạng chó, cái này Thái Phi vị diện nên tan vỡ, cùng các ngươi ma thẳng đủ thời gian một năm, bản tọa kiên trì sớm đã bị sạch sẽ, hôm nay tàn sát Thái Phi vị diện. Hống hống hống. Một đạo kinh khủng hồn hậu thanh âm vang vọng đất trời gian. Thái Phi vị diện, tự một năm phía trước bị đại quân tàn sát, này thì chỉ có Âm Dương Đạo cung hơn 10.000 cường giả tọa trấn. Nếu như lại bị tàn sát, vậy vị này mặt chính là chân chính muốn đổi chủ. Bỉ Ngạn cung cầu tặc, muốn tàn sát Thái Phi vị diện, cái kia liền tới đi. Chỉ là, ai sống ai chết, bây giờ nói còn vì thời thượng sớm. Âm Dương Đạo cung đệ tử nghe lệnh, giết không tha. Trong sát na, Liên Phong Thiên Tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng mà, Bỉ Ngạn cung nhận lấy cái chết. Đột nhiên, ở hai phe đại quân trung ương chỗ, một đạo thân ảnh trực tiếp phá khai rồi hư không. Nhất người một kiếm, mang theo hung hãn chiến ý điên cuồng mà tới. Giống giống. Theo sát phía sau chính là một đầu đáng sợ kỳ lân. Trừng mắt như chuông đồng một dạng trong mắt, bên trong đều là huyết quang, vẻ mặt điên cuồng sát cơ. Mà ở thân ảnh này bả vai lên, một cái lửa đỏ chim nhỏ đứng vững vàng, u sâm khí độ tràn ngập nhộn nhạo. Diệp Lăng, Âm Dương Đạo cung đoàn người bên trong, Tây Vương Mẫu bọn người là trong lòng kinh hãi. Phá vỡ hư không cái kia một đạo thân ảnh, bọn họ không thể quen thuộc hơn nữa. Ngoại trừ Diệp Lăng còn có thể là ai? Chính là một cái bát trọng thiên tôn, cũng dám kêu gào. Mọi người nghe lệnh, tàn sát, rầm rầm rầm, đã đánh tới Bỉ Ngạn cung chúng cường giả. Giống như một thất thất thị huyết xài lang tựa như, căn bản không sợ hãi chút nào. Ngược lại là vẻ mặt dữ tợn. Một cái người có tác dụng chó gì? Nhưng mà đang ở này lúc, hai phe các cường giả trong mắt, trong nháy mắt đột nhiên rụt lại đứng lên, từng cái không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh, cả người run. Phô thiên cái địa, ở hư không bên trong phô thiên cái địa thân ảnh phá khoảng không mà đến a. Từng đạo biêu hãn kiếm ý, đem toàn bộ thiên địa đều cho nhăn nhó. Đáng sợ kia kiếm ý khí tức lệnh thiên địa né tránh, làm cho hai phe cường giả cảm thấy rợn cả tóc gáy. Phụng Kiếm cung cung chủ lệnh, hướng Bỉ Ngạn cung tuyên chiến, giết không tha, giết. Đoàn người bên trong xung trận ngựa lên trước đánh tới kiếm thần lạnh giọng nộ quát một tiếng. Hắn sau lưng cái kia mấy vạn kiếm cung đại quân